Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 76, Trân Châu Âu Kaya. Góc truyện audio.com. Mà Đỗ Tĩnh Đường khinh thường một chút. Cô gái, đây là trong phòng, cũng không phải Sahara, nào có hạt cát, phụ nữ không phải đều thích dùng nước mắt tranh thủ đồng tình sao? Mà vì sao cô không cho anh họ biết? Nếu như đổi thành anh ta đã khóc thành một thác nước lớn. Sở Luật buông tay của mình xuống. Mắt đen càng thêm u ám một chút. Anh không thích cô nói láo. Thế nhưng đáng chết là không đành lòng hỏi tiếp. Hiện tại thứ này là Trân Châu Âu Kaya làm thành dây chuyền. Trân Châu Âu Kaya là trân châu chất lượng cao. Phối trí vàng ròng và ngọc xanh làm thành đồ trang sức. Mọi người cũng sẽ phát hiện cái trân châu này không có bất kỳ tì vết gì. Đồng thời xinh đẹp lộng lẫy. Cái gọi là một phần tròn một phân tiền. Châu tròn ngọc sáng. Trân châu càng tròn càng đẹp. Cái này rất phù hợp thẩm mỹ của người Trung Quốc. Trân châu tròn. Hiện ra mỹ cảm như trăng tròn. Phối hợp lộng lẫy. Tạo nên cảnh đẹp mông lung. Chiếc vòng này xuyên 99 viên giống nhau. Mỗi một hạt châu đều là phẩm chất cấp A, phản xạ ánh sáng rất sáng. Sắc sảo là vật chân quý nhất cả đời bậc thầy Bát Ly đưa cho vợ mình. Nghe nói, đây là một chuỗi dây chuyền có thể mang đến hạnh phúc và tình yêu. Trên bục người ta bắt đầu doa thiệu, mà anh ta cầm một chuỗi dây chuyền trân châu màu trắng cực xinh đẹp. Hạ Nhược Tâm ngơ ngác nhìn. Có thể mang đến hạnh phúc và tình yêu sao? Thật sự sao? Hiện tại giá khởi đầu 30 vạn, tăng thêm 1 vạn. Sở Luật híp cặp mắt của mình một chút. Anh một mực không có ra tay lần đầu tiên mở miệng. 50 vạn, tất cả mọi người nhìn về phía anh. Toàn trường an tĩnh lộ ra quỷ dị. Không người nào nguyện ý đoạt với Sở Luật. Bởi vì, người đàn ông này quá khó dây vào. Mà bỏ 500 ngàn mua xuyên dây chuyền trân châu, cũng thực sự có chút xa xỉ. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít có người chưa từ bỏ ý định. 51 vạn, một tiếng nam có chút nhát gan vang lên. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng. Một người nam ước chừng 20 trên trán toát ra mồ hôi. Mà bên cạnh còn ngồi một người phụ nữ. Người nữ lớn lên 10 phần kiểu mị. Đưa tay đặt ở trên người người nam. Đôi mắt nhìn dây chuyền trân châu. Không ngừng tỏa sáng. Lại là một kẻ vì phụ nữ mà liều chết. Mà mắt người chủ trì đấu giá co giật một chút. Vị tiên sinh này ngại quá. Xin lưu ý quy tắc. Chúng ta ra giá bắt đầu 3 vạn. Cho nên, mỗi lần kêu giá theo thứ tự là 53 vạn hoặc là 56 vạn. Phải cao hơn một chút. Anh ta vô cùng có lỗi cười, mà người nam bên dưới chỉ lúng túng ho khan một tiếng. 53 vạn, giọng cực nhỏ, tất cả mọi người nghe cũng không khỏi run rẩy. Anh họ, người này, không phải não bị kẹp chứ? Đỗ Tĩnh Đường gãi tóc của mình, để loại người này so giá với anh họ. Đơn giản để anh cảm giác có chút hạ giá. 100 vạn, Sở Luật trào phúng nhếch khóe môi. Sau đó mím chặt môi. Khắp nơi đều lộ ra bạc tình bạc nghĩa. Một lát sau, lại truyền đến một giọng vô lực. Giống như muốn khóc. 103 vạn. 150 vạn. Con ngươi Sở Luật sâu một chút. 153 vạn. Mà cái tiếng kia thật sự khóc. Hạ Nhược Tâm nghiêng đầu không giải thích nghe hai người kêu giá. Không hiểu, Sở Luật chấp nhất là vì cái gì? 300 vạn, Sở Luật ngẩng đầu, 300 vạn, đây giá cao nhất trong buổi đấu giá. Cho tới bây giờ không có người nào hô cao như thế. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người nam kêu giá kia. Mà người phụ nữ bên cạnh, giống như nói cái gì. Người nam thật giống như có chút nóng này. Chỉ thấy người nữ tức giận đứng lên, uốn éo cái mông rời đi, môi lúc khép mở. Giống như có thể đọc lên một câu. Con mẹ nó anh thật vô dụng. Cách chương.